Chiến thần Hào Môn, chương 2097. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đùa sao, Liễu Thanh cho rằng Giang Ninh đang nói đùa. Copy nội dung từ truyện 88. Những hộ vệ này, tác dụng lớn nhất chính là duy trì Thanh Sơn Tông trật tự, bọn họ có thực lực xác thực tạm được nhưng thiên phú đều rất thông thường, là bất kể cố gắng thế nào, đều không thể đột nhiên tự thân. Dù cho Giang Ninh rất lợi hại, nhưng muốn chút thạch thành kim, làm cho những người này thoát thai hoán cốt cũng là chuyện không thể nào. Copy nội dung từ truyện 88. Tông môn cùng tông môn trong lúc đó chiến đấu thông thường đều là giữa đệ tử đọ sức, còn có những trưởng lão kia thậm chí là tông chủ giữa chém giết. Hộ vệ tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh dĩ nhiên nói, muốn cho bọn họ làm chủ lực còn có thể quyết định chiến đấu thắng bại. Ngươi đừng sằng bậy. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Thanh vội vàng nói, bọn họ không cần thiết đi chịu chết. Giang Ninh có nhiều thâm ý nhìn Liễu Thanh liếc mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi cũng so với cần phải chịu chết a, cái này nói lời gì? Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Thanh phản bác, ta là Thanh Sơn Tông đệ tử, càng là Thanh Sơn Tông con gái của tông chủ, ta cùng với Thanh Sơn Tông cùng tồn vong. Có thể ngươi cũng không phải là tông chủ nữ nhi ruột thịt. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nói, ngươi hoàn toàn có thể bước ra ly khai. Lục Xanh hừ nói, nhưng ta Thanh Sơn Tông đệ tử, một ngày là Thanh Sơn Tông nhân, chết đều là. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nở nụ cười, chỉ vào vẫn còn ở liều mạng huấn luyện bọn hộ vệ. Bọn họ, giống như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Thanh ngẩng đầu, nhìn sang, từng cái hộ vệ, liều lĩnh ở đề thăng chính mình, không để ý mồ hôi, mặc kệ máu loãng, bọn họ cũng chỉ có một tín niệm. Đây là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại không chỉ là ở nàng cái này, toàn bộ Thanh Sơn Tông, bất kể là nội viện vẫn là ngoại viện, hay hoặc giả là tiền điện đệ tử, toàn bộ đều hoạt động mở. Không ai buông lỏng, ai cũng biết một hồi đại chiến, không thể tránh được. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ muốn bảo vệ Thanh Sơn Tông tôn nghiêm, thủ hộ Thanh Sơn Tông trăm năm cơ nghiệp, bản thân này chính là một cái có thể xem tới được cuối đường. Đó là từ lộ A. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng không ai không muốn lui lại. Ai cũng không muốn chính mình trở thành kế tiếp La Hằng, bị người giết, tông môn ngay cả cho mình lấy lại công đạo dũng khí cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88. Người có nắm chắc không? Liễu Thanh hít sâu một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Tất thắng, Giang Ninh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thậm chí cũng không cần giải thích. Đây là một hồi không thể thua chiến đấu. Mặc dù đối thủ là Lão Thiên, Giang Ninh cũng sẽ đem hắn dẫm ở dưới bàn chân. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn sẽ không thua cũng không thể thua. Giang đại ca tông chủ bên kia cho mời. Copy nội dung từ truyện 88. Cửa, có người hô. Giang Ninh đứng lên, Liễu Thanh mở miệng muốn nói cái gì, vẫn là không có nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn Giang Ninh bóng lưng ly khai, thật hy vọng hắn cứ như vậy trực tiếp ly khai trận chiến đấu này. Giang Ninh là người ngoài cuộc, tuy là chuyện này là bởi vì hắn mà ra, nhưng nàng như trước không hy vọng chứng kiến Giang Ninh chết tại đây trong trận chiến đấu. Tiên Liên Tông hội khởi xướng phản kích, hơn nữa biết liều lĩnh, na giết bọn họ trưởng lão Giang Ninh tự nhiên đứng mũi chịu sào, sẽ trở thành bọn họ trả thù đối tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh, sống sót. Liễu Thanh con mắt có chút hồng. Hy vọng kiếp sau tái kiến. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đó, Liễu Xuyên đạo ngoài thư phòng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh tự tay gõ cửa một cái. Tiến đến, copy nội dung từ truyện 88. Liễu Xuyên đạo trên người trường bào thay đổi, hiện tại người mặc thích hợp hơn chiến đấu y phục, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị kỹ càng. Muốn động thủ, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh cười nói, người có hay không hối hận, hối hận để cho ta như thế làm sằng làm bậy. Liễu Xuyên đạo lắc đầu, copy nội dung từ truyện 88. Ta muốn qua Thanh Sơn Tông, không phá thì không xây được, thiếu nhất chính là ngươi như vậy hồ tác phi vi người. Hắn thở dài một hơi. Chúng ta đều rất bảo thủ hủ rồi, thế cho nên ấm nước sôi hút lên, làm cho Thanh Sơn Tông chậm rãi mất đi những ngày qua huyết khí, có đôi khi, liền cần một trận chiến đấu tới khiến người ta thức tỉnh. Copy nội dung từ truyện 88, người làm được không có sai. Giang Ninh thấy rất rõ ràng, mà Liễu Xuyên đạo cảm giác mình, sống cả đời, nhưng Thủy Chung không có thấy rõ. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.